Chiến thần Hào Môn, chương 1262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 1262 chương thêm giờ tiền. Người buông tay đi làm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói là, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao Đẳng chính là Giang Ninh những lời này. Hắn vốn không muốn đi tìm Hoa Minh, bởi vì Hoa Minh là cái gì phát điệu tính, so với hắn ai cũng rõ ràng, đã từng là bảo gia chính là Hoa Minh một thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đường dây này, là Sơ Loan thẻ gia tộc vị đại tiểu thư kia, ngài Mỹ ngươi chủ động bang Lâm Thị tìm. Đại gia vẫn còn ở ngọt ngào kỳ, nhân gia chủ động tới cửa nói chuyện hợp tác mặt mũi kia tự nhiên muốn cho. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là Giang Ninh ý tứ. Nhưng cho mặt mũi, nhân gia không phải quý trọng, đó thật là không được Lâm Thị rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, đối nhân xử thế làm nguyên bộ, mình làm đúng chỗ, còn dư lại chính là người khác lựa chọn. Hướng Cao ly khai, đi trước an bài Lâm Thị phân bộ nơi, không có một nơi làm việc, rất nhiều chuyện sẽ không tốt khai triển, cũng không thể vẫn đứng ở trong tiểu điếm làm công. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao tương lai Lâm Thị, nhất định phải ở hải ngoại, chiếm giữ nhỏ nhoi. Giang Ninh không để ý những thứ này, chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn cần làm chính là giải quyết bọn họ không giải quyết được vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu điếm trong thư phòng, Lâm Vũ Chân đám người, đã nở nhiều lần tiểu hội. Cuối cùng là đem Lâm Thị tập đoàn hải ngoại bộ môn sơ kỳ kế hoạch hoàn toàn định rồi xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này đánh tới đoàn đội, vậy cũng là từ tổng bộ tinh khiêu tế tuyển tuyệt đối nhất đẳng nhân tài ưu tú, hơn nữa Hướng Cao kèm theo thị trường ngoài nước mở rộng đoàn đội, có thể nói, đội hình cường đại. Giang Ninh không lo lắng chút nào bọn họ chuyên nghiệp trình độ, Lâm Vũ Chân giống như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt, vậy trước tiên như vậy quyết định, dựa theo kế hoạch đi làm, khổ cực mọi người. Không khổ cực, anh nợ em một câu yêu thương, mấy người chăm miệng một lời nói. Nói xong, bọn họ đi ra thư phòng, Giang Ninh lúc này mới đã mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giúp xong sao? Không có đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cười cười. Ở đâu có nhanh như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Hướng Cao đã đi an bài nơi làm việc rồi, nhưng Lâm Vũ Chân còn muốn tự mình đi tới nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, Lâm Tổng, ngươi là Tổng Giám Đốc, chỉ để ý trưởng khống phương hướng, không cần chu đáo. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, cho thủ hạ chính là công nhân, nhiều một chút rèn đúc cơ hội của mình. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng muốn rèn đúc nha, Lâm Vũ Chân cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hội của ngươi, ta sẽ cho ngươi. Giang Ninh đứng dậy, lôi kéo Lâm Vũ Chân tay. Đi thôi, mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới hải ngoại, đương nhiên trước phải hào hào buông lỏng một chút, công tác là công tác nhưng sinh hoạt trọng yếu giống vậy, thậm chí, đối với đại đa số người mà nói, công tác ý nghĩa chính là vì mưu sinh, vì sinh hoạt. Cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi a, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân đi ra ngoài đi dạo, mà Hướng Cao, đã tìm được thích hợp địa điểm làm việc. Hắn toàn bộ nhận chân chân nhìn một lần, bất kể là địa điểm, nơi sân cao thấp cùng với bố trí, đều rất phù hợp hắn mong muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí ngay cả giá cả cũng chỉ là thoáng vượt qua dự tính của mình, trải qua mấy lần đàm phán, nhưng thật ra đàm phán xong rồi sao một ít ưu đãi. Không sai, cái chỗ này, ta rất hài lòng, ta mướn. Anh nợ em một câu yêu thương, Hướng Cao làm việc chưa bao giờ do dự, liền theo chúng ta trước đàm luận tốt giá cả ký hợp đồng a. Thật ngại quá, cái giá tiền này, có thể phải thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở trước mặt chủ cho thuê nhà, là một người đàn ông trung niên, tóc có chút vàng ố, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Được dịp nguyên hữu trên căn bản, trở lên ba thành. Người nói cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng Cao quay đầu nhìn nam tử trước mắt hơi nhíu nổi lên chân mày. Ta nói, giá cả được lại thêm ba thành, người đã đối với khối này nơi sân như thế thỏa mãn, ta đây muốn trả hơn ít tiền cũng là nên a. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.